Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Đồ Sơn Nhị Hùng, Tôn Khang Hòa, Mộc Song Linh Căn, tư chất yêu lương, sinh ra ở phổ thông gia tộc tu chân. Trong gia tộc tu chân giả ngoại trừ chính hắn, liền thừa hắn lão phụ thân, tư chất cực kém, bây giờ mới luyện khí 4 tầng. Gia tộc có mấy trăm mẫu ruộng tốt chính là một phương địa chủ. Cũng kinh thương tại phàm tục bên trong xem như gia đình phú quý. Liền cũng chỉ giới hạn trong phàm tục. Đối với Tôn Khang tu hành không có nửa điểm trợ giúp. Tôn Khang 10 năm trước bị phái đến Bắc Loan Thành. Lúc ấy mới luyện khí 7 tầng tu vi. Dựa vào tông môn phát xuống chút điểm tài nguyên. Căn bản không thể duy trì ngày thường tu hành. Mới tới Bắc Loan Thành 2 năm. Tu vi cơ hồ không tiến triển. Trì trệ không tiến, mỗi ngày một ngày bằng một năm, thẳng đến một lần vô tình nhận biết Kỷ Thiên Du đám liều mạng này. Tôn Khang đã sớm để mắt tới Phương Lan Lan, Lương Trinh, Hạ An Thanh ba người, liền một mực chậm chạp không muốn ra tay, bởi vì trong lòng của hắn vẫn có một tia hy vọng. Hy vọng đạt được Phương Lan Lan hâm mộ. 2 năm trước, Phương Lan Lan bị phái đến Bắc Loan Thành. Ngẫu nhiên gặp Phương Lan Lan lúc, Tôn Khang cực kỳ kích động, trong lòng cảm thấy một trận không hiểu rung động, lập tức cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Sớm tại Hoàng Thánh Sơn tu hành lúc, Tôn Khang liền đối với thanh tú động lòng người Phương sư muội ngầm sinh tình cảm, hai người dù cùng bái tại Linh Minh đạo nhân môn hạ. Liền Phương Lan Lan thiên tư viễn siêu Tôn Khang, rất được sư tôn Linh Minh đạo nhân yêu thích. Trái lại Tôn Khang chẳng qua là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao trên danh nghĩa đệ. Tử, loại này tình cảm Tôn Khang tự nhiên chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Tôn Khang làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Lan Lan lại cũng sẽ đến nghèo khổ Bắc Loan Thành. Hai người sư xuất đồng môn. Nhiều năm không thấy, tha hương gặp người quen. Tại cái này xa xôi Bắc Loan Thành. Tự nhiên hết sức thân cận có thể nói lên lời nói. Tôn Khang tại Bắc Loan Thành chờ đợi nhiều năm như vậy. Sớm đã không tại đơn thuần, nhu nhược, đối với Phương Lan Lan triển khai điên cuồng truy cầu. Liền Phương Lan Lan một mực né tránh không có tiếp nhận. Mắt thấy không lâu liền muốn kết thúc Bắc Loan Thành ngoại phái nhiệm vụ. Trở về Hoàng Thánh Sơn, Tôn Khang trong lòng nhưng trần chờ không quyết. Không biết muốn hay không đối với Phương Lan Lan ba người thống hạ sát thủ. Lưu Ngọc đột nhiên xuất hiện, gia nhập bọn hắn cái này vòng quan hệ, tăng thêm tại Ngự Linh giải thi đấu, bên trên đột xuất biểu hiện. Thúc đẩy Tôn Khang cuối cùng quyết định, lại Tôn Khang xem ra, Lưu Ngọc thế nhưng là một đầu hiếm có dê béo, tu vi không cao, liền trên thân linh thạch thật là không ít, khiến người thèm nhỏ nước dãi. Lại thêm ngày thường Lưu Ngọc đối với Phương Lan Lan biểu hiện ra một ít ái mộ tiến hành. Cũng khiến Tôn Khang cực kỳ không vui. Đã sớm muốn trừ chi cho thống khoái. Sư đệ, làm sao bây giờ? Trước mắt màu đỏ bức tường ánh sáng công lâu không phá. Phương Lan Lan không khỏi có chút bối rối. Lưu Ngọc thu hồi thiểm hồng kiếm bất đắc dĩ nói ra. Sư tỷ, xem ra đúng như bọn hắn nói. Cái này linh lực bình chướng thời gian ngắn không có khả năng bị công phá. Tiếp xuống chỉ có thể liều mạng. Dạng này vừa vạn, ta muốn vì Trinh ca báo thù. Hạ An Thanh buông xuống Lương Trinh thi thể. Nắm chặt trong tay đào ngọc kiếm phẫn hận nói. Làm sao dừng tay, nếu không thử lại lần nữa. Nhìn Lưu Ngọc ba người từ bỏ công kích. Độc nhãn đại hán chống đao hài hước nói. Lưu Ngọc kiếm phong nhất chỉ. Hừ nhẹ nói. Bớt nói nhiều lời. Phóng ngựa đến đây đi. Bây giờ đã mất đường lui. Lâm vào tuyệt cảnh, Lưu Ngọc nguyên bản lo lắng, bối rối tâm, lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, chiến ý trong lòng chợt dấy lên, bởi vì Lưu Ngọc biết tiếp xuống hẳn là một trận huyết chiến. Sinh tử đều tại trong chớp mắt, chỉ có bỏ xuống trong lòng tạp niệm, buông tay đánh cược một lần, mới có còn sống khả năng. Độc nhãn đại hán nhấc lên hậu bối đại đao, mặt mang vẻ giận dữ, làm bộ liền muốn xông lại. Liền bị bên cạnh một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đưa tay ngăn lại. đạo hữu gọi là Lưu Ngọc đúng không? Mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đột nhiên nói. Phải thì như thế nào? Lưu Ngọc một bên đề cao cảnh giác, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Đạo hữu rất nhiều năm trước tại Cao Thương Quốc Viêm Nam Thành nhậm chức thiên sư. Không sai đi. Đại hán râu quai nón tiếp tục mở miệng nói. Râu quai nón đại hán nhìn Lưu Ngọc không có nói tiếp. Khẽ cười nói. 5 năm trước, bản nhân liền gặp qua đạo hữu. Đạo hữu chịu hảo hữu mời có phải là đi qua một chuyến Bình Hồ huyện? Người đến cùng là ai? Lưu Ngọc tâm thần chấn động, không khỏi mở miệng hỏi. Lưu Ngọc thầm nghĩ, đại hán râu quai nón biết hắn tại Viêm Nam Thành nhậm chức qua thiên sư. Có thể là Tôn Khang nói cho hắn biết, nhưng mình chịu Nghệ Nguyên Mộc mời, tiến đến Bình Hồ huyện bắt giết Sơn Lâm Lang một chuyện. Lưu Ngọc cũng chưa nói với Tôn Khang. Cái này đại hán râu quai nón là như thế nào biết được? Việc này Lưu Ngọc rất ít hướng người nhắc lên. Cái này đại hán râu quai nón còn công bố 5 năm trước liền gặp qua chính mình. Chuyện này là sao nữa? Mặc dù không nghĩ ra, liền Lưu Ngọc có thể xác định một sự kiện. Chính là mình chưa bao giờ thấy qua người này đại hán râu quai nón. Râu quai nón đại hán cũng không trả lời Lưu Ngọc đặt câu hỏi. Mà là cười quỷ dị nói. Đạo hữu có muốn biết hay không Trương Lương Thắng là thế nào chết? Các ngươi là đồ sơn nhị hùng. Lưu Ngọc biến sắc, thốt ra, râu quai nón đại hán hai mắt tỏa sáng. Nói ra, không nghĩ tới đạo hữu, còn nghe nói qua huynh đệ chúng ta danh hào. Đồ sơn nhị hùng, không nghĩ tới hai vị đạo hữu trước đó danh hào. Như thế vang dội a. Kỷ Thiên Du cũng là đệ nhất nghe nói hai huynh đệ trước đó danh hào. Vỗ vỗ một bên Hùng Tiểu Dũng, trêu chọc nói, Nghệ huynh căn cơ chính là bị các ngươi chỗ hủy. Lưu Ngọc cắn răng nghiến lợi hỏi, độc nhãn đại hán Hùng Tiểu Dũng cười to nói, đúng là chúng ta huynh đệ, nếu không phải Mạnh Sinh Minh tên kia ngăn đón, liền không chỉ là phế đi hắn căn cơ. Đơn giản như vậy, Mạnh Sinh Minh, cái tên này Lưu Ngọc nghe qua, liền nhất thời lại nghĩ không ra. Lâm vào trong suy tư, lão nhị, nói ít hai câu, đại hán râu quai nón Hùng Đại Dũng lập tức quát lớn. Hùng Tiểu Dũng ý thức được chính mình vô ý nói lộ ra miệng. Liền thờ ơ tiếp lấy nói ra, đại ca, tiểu tử này hôm nay chú định chỉ có một đường chết. Biết thì phải làm thế nào đây? Mạnh Sinh Minh có phải hay không cái kia Bình Hồ huyện Mạnh gia trưởng tử? Cũng là một tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Đúng hay không? Lưu Ngọc nhớ lại cái này Mạnh Sinh Minh là người nào? Không xác định mở miệng hỏi. Năm đó Lưu Ngọc cùng Trương Lương Thắng, Nghệ Nguyên Mộc trong lúc nói chuyện với nhau, có đề cập tới Mạnh Sinh Minh người này. Tựa như là Trương Lương Thắng âu yếm nữ tử Mạnh Nghệ Minh huynh trưởng. Ngoại trừ hắn còn có ai? Hùng Tiểu Dũng bất mãn nói. Nguyên lai đồ sơn nhị hùng bởi vì đánh giết Trương Lương Thắng, phế đi Nghệ Nguyên Mộc tu hành căn cơ, nhận lấy Hoàng Thánh Tông truy nã. Đồ sơn nhị hùng chạy ra Cao Thương Quốc, trốn đến Bình Vũ Quốc. Nửa năm sau, hai người coi là danh tiếng đã qua, liền bí mật lẻn về Cao Thương Quốc. Liền không nghĩ tới không lâu liền nhận lấy Hoàng Thánh Tông truy sát. Kém chút liền bởi vậy vẫn lạc. Bước ngoặt sinh tử còn là tham gia tại đuổi bắt Mạnh Sinh Minh. Vụng trộm thả đi. Hai người mới trốn qua một kiếp, liền một mực nhận Hoàng Thánh Tông đệ tử truy sát. Hai người nhiều lần trằn trọc, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ. Rời đi quê quán Cao Thương Quốc, lưu lạc đến Bắc Loan Thành. Bởi vậy Hùng Tiểu Dũng đối với Mạnh Sinh Minh là cực kỳ bất mãn. Cho rằng chính là Mạnh Sinh Minh, làm hại huynh đệ bọn họ ly biệt quê hương. Đi tới cái này ăn người không nhả xương Bắc Loan Thành. Trải qua kinh tâm động phách sinh hoạt, nếu không phải Mạnh Sinh Minh cuối cùng coi như giảng nghĩa khí, giúp huynh đệ bọn họ một cái, Hùng Tiểu Dũng sớm đem những này loạn sự chọc ra tới. Mạnh Sinh Minh cũng tham gia tại hành hung. Lưu Ngọc nắm chặt trong tay thiểm hồng kiếm, hung ác nhìn chằm chằm Hùng Tiểu Dũng hỏi, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào ra cặp mắt của ngươi, thứ không biết chết sống. 5 năm trước liền muốn chặt ngươi. Hùng Tiểu Dũng trừng to mắt kiêu ngạo phách lối nói. Hùng Đại Dũng mắt lộ hung quang nói ra, đạo hữu muốn biết như vậy, tại hạ liền thành toàn ngươi, dù sao ngươi cũng không sống quá ngày hôm nay. Trương gia kia tiểu tử coi trọng Mạnh Sinh Minh muội muội, đây không phải muốn chết sao? Mạnh Sinh Minh liền tìm tới hai huynh đệ chúng ta, giúp hắn ngoại trừ tiểu tử này. Nhắc tới cũng thú vị, hắn lão tử Trương Thanh Hà cũng chết tại Mạnh gia trên tay. Hai cha con là giống nhau xuẩn, còn ngươi vị hảo hữu kia Nghệ Nguyên Mộc, chỉ có thể nói là không may. Ai bảo hắn lội vũng nước đục này? Không nói gạt ngươi, nếu không phải năm đó Mạnh Sinh Minh lòng sinh cố kỵ, ngươi cũng chạy không được. Hùng Đại Dũng trực chỉ Lưu Ngọc nói. Hết chương.